Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Ta như giúp ngươi, Tôn Ngộ Không trong tay lồng ánh sáng mỏng lại như một tầng giấy. Nhưng mà Ngọc Đế cùng Phật Tổ liên thủ, ngàn loại thần thông, vạn đạo xung kích, chính là không xông phá nó, có khả năng hay không là hòa nhau? Xa xa Phổ Hiền Bồ Tát cau mày hỏi, khẳng định không phải hòa nhau. Linh Cắt Bồ Tát nói rằng, Tôn Ngộ Không còn có một cái tay không dùng, hắn không thể quên, sau đó nhất định sẽ dùng. Thanh âm này phảng phất bị Tôn Ngộ Không nghe thấy. Hắn hướng về Linh Cắt Bồ Tát phương hướng liếc mắt nhìn. Phổ Hiền Bồ Tát trong lòng tuôn ra dự cảm không tốt. Đúng như dự đoán, hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không đem một cái tay khác lấy ra. Linh Cát, ở Phổ Hiền tiếng giống giận dữ bên trong, Tôn Ngộ Không tay kéo vô tận ánh sáng, hướng về Phật Tổ cùng Ngọc Đế vỗ xuống đi. Này không giống một cái tay, càng như là một đạo từ trên trời giáng xuống to lớn tinh hà. Hỗn như thiên thành, khí tức kinh người, đám mây thiên cung kiến trúc ở trong chớp mắt, ngay ở tinh hà khí tức dưới tan vỡ thành bột mịn, biến thành cho bụi, phốc. Ngọc Đế phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bay xuống. Đây là thiên ý sao? Phật Tổ hóa thành thiên long theo sát phía sau, to lớn tinh hà, óng ánh khắp nơi, từ từ đem hai người nhấn chìm rồi. Tình cảnh này, rọi sáng tam giới. Tất cả mọi người đều chấn động nhìn tình cảnh này. Bệ hạ, Phật Tổ, ở tiên Phật tan nát cõi lòng trong ánh mắt, tinh hà rơi xuống đất, thiên cung ầm ầm vang vọng, trong thiên địa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, lại cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Linh Sơn cùng thiên cung các tiên nhân điên cuồng hướng về chiến trường bay đi. Chờ đến mây mù tiêu tan, bọn họ tìm tới Ngọc Đế, cả người hắn máu tươi đứng ở đám mây. Phật Tổ chân linh ở bên cạnh hắn trôi nổi, như ẩn như hiện, người tư thái này là cái gì? Ngọc Đế xem hướng lên trời, bầu trời, Ngọc Tỷ ánh sáng biến mất rồi, một vòng ánh sáng hiển hiện ở Tôn Ngộ Không sau lưng. Các tiên nhân nhìn sang, ánh sáng kia hoàn khí tức kinh người, chói lóa mắt, phảng phất là bất hủ thần hoàn, chưa bao giờ có người gặp qua như vậy tư thái, đó là vượt qua tất cả tư thái. Ngọc Tỷ đã thay đổi rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, tam giới không còn đối thủ của ta. Sau lưng của hắn vầng sáng khuếch tán, một cái khí lưu màu vàng óng bắn ra bốn phía mà ra, hóa thành đầy trời ánh sáng hướng về đại địa rơi ra. Tam giới bị hào quang của hắn rọi sáng, phảng phất là một mảnh vĩnh hằng thần quang, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Hắn trở thành trong thiên địa duy nhất, thiên đế, mọi người từng cái quỳ trên mặt đất, từ bầu trời đến đại địa, từ đại địa đến u minh, hết thảy nhìn thấy mảnh này tia sáng người, đều không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Dài lâu con đường sau, Tôn Ngộ Không trước người cũng không còn kẻ địch, hắn nhìn Phật Tổ cùng Ngọc Đế, trong lòng chợt thất vọng mất mát, một trận tiếng cười truyền tới bên tai của hắn, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngẩng đầu. Xem hướng thiên ngoại, vừa nãy một đòn kia, để tam giới kết giới xuất hiện dung chuyển, 33 tầng trời ở ngoài có một cái chói mắt kim tuyến né qua. Tôn Ngộ Không nắm lấy điều này kim tuyến, trong nháy mắt tầm mắt tiếp xúc, lại như là đếm không hết con chuột ở lưng của hắn vừa tuôn mà dưới. Sau lưng của hắn một trận mồ hôi lạnh, thật không, hóa ra là như vậy, chấm ngoặc kép, nhưng mà tiếp theo. Tôn Ngộ Không con mắt lại lần nữa bốc cháy lên. Như vậy là tốt rồi. Không như vậy liền tẻ nhạt rồi. Hắn thu hồi tầm mắt. Một lần nữa xem hướng phía dưới. Bệ hạ, Phật Tổ nhìn về phía Ngọc Đế. Không đánh. Không có cách nào đánh. Ngọc Đế thở dài một tiếng. Phất tay nói rằng, Tôn Ngộ Không vốn là mạnh hơn hắn. Hiện tại sức mạnh hùng vĩ đến vượt quá tưởng tượng. Hắn không muốn lại đánh. Phật Tổ trên người ánh sáng lờ mờ. Vậy mà mặc dù như thế, hắn y nguyên nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Trong mắt ánh sáng vẫn chưa mất đi. Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Ngươi còn muốn đánh sao? Ái dục là chư khổ căn bản. Phật Tổ nói rằng, Tôn Ngộ Không, con đường của ngươi là sai, chỉ làm cho tam giới mang đến bất hạnh. Cũng không phải là như vậy. Tôn Ngộ Không từ từ hạ xuống. Cam khổ chính là một người có hai bộ mặt. Ái dục cũng có thể là cam. Hắn biết rõ mình và Phật Tổ phân kỳ ở chỗ đối với tình cảm cùng dục. Vọng không giống thái độ. Phật môn ức chế ái dục. Tìm kiếm lục căn thanh tịnh. Nhưng Tôn Ngộ Không tin tưởng. Thiên địa này nếu đem ái dục ban tặng chúng sinh. Liền không phải để bọn họ bỏ qua. Mà là phát triển cùng lợi dụng. Không có ái dục, chúng sinh làm sao phát triển? Tôn Ngộ Không nhìn Phật Tổ. Phật Tổ, thả xuống chấp niệm đi. Hiện tại Phật Tổ là nhất có thể nghe tiếng lời nói của hắn thời điểm. Chấp niệm, Phật Tổ lắc đầu, hỏi, ta có gì chấp niệm? Phổ độ chúng sinh, tức là chấp niệm. Tôn Ngộ Không trả lời, người trong lòng hữu ái, sở dĩ phá giới. Là bởi vì ngươi cũng không làm được lục căn thanh tịnh. Nếu như nói ái dục là chư khổ căn bản, kia Phật Tổ hiện tại liền nằm ở khổ trạng thái. Ngươi vô pháp cứu vớt tất cả mọi người. Thả xuống chấp niệm, mới có thể giải thoát. Tôn Ngộ Không nói rằng, Phật Pháp vô biên, cần gì phải đặt tại chúng sinh bên trên. Phật Tổ trầm mặc, kia thiên đạo thì lại làm sao? Hắn hỏi, thiên đạo cũng không hoàn mỹ. Tôn Ngộ Không thản nhiên đối đãi. Thiên đạo phát triển, tất nhiên sẽ mang đến có nhiều vấn đề. Ta cần Phật Tổ. Phật Tổ sao không cùng ta sóng vai mà đi? Linh Sơn, cũng có thể ở thiên đạo có một vị trí. Phật Tổ có chút giật mình nhìn Tôn Ngộ Không. Ta như đáp ứng giúp ngươi. Ngươi có thể nguyện từ bỏ thiên đế vị trí. Hắn lại hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.